Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83: Họa Thế Chi Nữ VS Chính Đạo Tu Sĩ. Giang Hồ Đại Nhất Thống Liên Minh không đến một tháng liền triệt để vỡ tan. Mà Tân Minh chủ Diệp Kiếm Vi vị trí còn chưa có tọa ổn, đã bị Lục Lăng Thịnh cấp phế đi võ công nhốt tại Tổng Đà Thiên Lao Nội. Vấn Thiên Các không nói chân nhân rời núi, nhưng cũng bị Lục Lăng Thịnh đánh thành trọng thương. Triều đình tưởng quản lại hữu tâm vô lực, bởi vì Lục Lăng Thịnh phái người ra roi thúc ngựa hướng địch quốc đưa đi thư, làm cho bọn họ thừa dịp nội loạn tấn công đi lại. Mại quốc cầu vinh, hắn muốn không phải là vinh, hắn muốn thiên hạ đại loạn, hắn muốn sở hữu vô tội người đều lâm vào nguy nan. Nàng dựa vào cái gì không để ý của hắn, ý tưởng mạnh mẽ đẩy hắn làm anh hùng? Dựa vào cái gì không nói một tiếng liền làm thiên hạ địch nhân sau đó biến mất không thấy? Lâu chủ, thuộc hạ thực tại không rõ đây là vì sao. Tả Hộ Pháp thần sắc khó xử, nói, chúng ta chẳng lẽ không đúng thôn tính Võ Lâm Minh là được rồi sao? Tạo thành như thế đại loạn, chỉ sợ là tội nhân thiên cổ. Lục Lăng Thịnh lạnh lùng thưởng thức bắt tay vào làm bên trong ám khí, nói, ta muốn làm tội nhân thiên cổ, ta muốn nàng trả giá nỗ lực toàn bộ uổng phí, chiến tranh thì thế nào? Sinh linh đồ thán thì thế nào? Chết người càng nhiều, nàng đã biết lại càng khổ sở, chờ nàng ngồi không yên, tự nhiên liền sẽ xuất hiện. Làm bà bá đem ở trên đường nghe tới tin tức nói cho Bạch Liên Hoa thời điểm, trong lòng nàng chỉ có một ý tưởng, hắn nhất định là điên rồi. Nếu là không điên, làm sao có thể làm được ra như vậy phát dồ sự tình? Cho dù là ở trong nguyên kịch tình hắn, tuy rằng thân ở hắc ám còn là có nguyên tắc, người giang hồ chỉ hỏi giang hồ sự, ở trong nguyên kịch tình hắn còn tại không có ủy thác dưới tình huống, sai người ám sát quá một vị địch quốc nội gian, lướt qua giang hồ ân oán cùng sát thủ lâu chủ thân phận. Hắn cũng là cái chính trực ái quốc hảo thanh niên a. Xem đi, ngoạn thoát đi, bá bá nhẹ nhàng bâng quơ chào phúng một câu. Hắn là tưởng dẫn ta ra mặt. Bạch Liên Hoa đau đầu nói. Bá bá vội vàng ngăn lại, nói, ngươi cũng không thể đi, hắn tuyệt đối một cái tát chụp tử ngươi. Lại nói, kịch tình băng thành như vậy, ngươi đi cũng không pháp cứu được ai đi. Bạch Liên Hoa đem đầu hướng khung cửa thượng đụng, bất đắc dĩ nói, nhưng là nam chính ở trong tay hắn a, nhiều tha một ngày liền nhiều một ngày nguy hiểm mà đi, nam chính nếu đã chết, nàng liền tính soát mãn phụ danh vọng cũng không dùng xong. Huống chi nàng đi lời nói, vẫn là có thể thử khuyên nói một chút Lục Lăng Thịnh. Loạn tượng đã định cải biến không xong cái gì, nhưng ít ra còn có thể cứu một chút Tổng Đà phụ cận vô tội người đi. Hắn đã đối nàng như vậy hiểu biết, chắc hẳn trong tay không hề ít chất. Bá bá, hỏi ngươi cái vấn đề. Bạch Liên Hoa than một tiếng, đột nhiên nói, một chiếc vô pháp đình chỉ xe lửa, trước mặt đường sắt thượng buộc lại bốn người, không thay đổi quỹ đạo lời nói đều sẽ bị nghiền tử. Nhưng nếu thay đổi quỹ đạo lời nói, bên cạnh nói chỉ buộc lại một người, ngươi hội thay đổi tuyến đường sao? Bá bá trầm tư một hồi, trả lời nói, đương nhiên sẽ không, tử bốn có thể sánh bằng chết một cái nhiều tam điểm tội ác giá trị đâu. Vì sao muốn sửa, ngoặc kép chấm chấm, khi ta không có hỏi, Bạch Liên Hoa thống khổ phù ngạch. Đây là một cái không có chính xác đáp án vấn đề. Thay đổi tuyến đường tuy rằng giảm bớt thương vong, nhưng thay đổi tuyến đường nhân giết một cái nguyên bản không cần tử nhân. Cân nhắc luôn mãi, Bạch Liên Hoa vẫn là quyết định hồi Thiên Vũ Lâu Tổng Đà một chuyến. Đến mức Lục Lăng Thịnh có phải hay không bổ nàng, thật sự là có chút không đề. Hắn là cái hận nhất phản bội nhân, của nàng hành vi mặc dù không thể xem như phản bội, nhưng dưới cái nhìn của hắn hẳn là so phản bội còn muốn nghiêm trọng đi. Ai, Bạch Liên Hoa trùng trùng thở dài, một cái đủ tiêu chuẩn thánh mẫu tuyệt đối sẽ không sợ tử. Nàng liền bắt đầu thu thập bọc hành lý, chuẩn bị trở về Tổng Đà. Hết chương.